Yêu Long Cổ Đế, chương 236, Trục Lộc Chi Môn Sinh Mệnh Canh 5 cầu phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dám nói bậy ta xé mở miệng của ngươi. Liên Ngọc Trạch lộ ra hung lệ, nói bậy. Lưu Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, không tin các ngươi liền hãy chờ xem. Hắn hết sức có tự tin, bởi vì cái kia Hải Lão hai người tại thời khắc cuối cùng thế nhưng là bạo phát ra Long Thần Cảnh đỉnh phong thực lực. Lại thêm cự nhân linh thể thi triển, Lưu Thủy Vô Ngân cảm thấy tại Trục Lộc Chi Môn đuổi một phút đồng hồ kia bên trong, Hải Lão hai người đủ để đem Tô Hàn cho đánh chết. Dùng ta đại ca thực lực chỉ bằng các ngươi này chút hèn mặt còn không giết được hắn. Liên Ngọc Trạch căn bản không tin. Vâng, chúng ta là không giết được hắn, nhưng này Trục Lộc Chi Môn cũng không phải Long Võ Đại Lục, nói không chừng ngươi tùy tiện đi hai bước dưới chân mặt đất đều sẽ đưa ngươi nuốt chửng lấy. Lưu Thủy Vô Ngân nói. Liên Ngọc Trạch thật vô cùng nghĩ ra tay với hắn, bất quá Lưu Thủy Vô Ngân dù sao cũng là siêu cấp tông môn người, mà lại âm thầm còn có Long Thần Cảnh thủ hộ. Tăng thêm làm nhiều người như vậy trước mặt, cho dù là thật đem Lưu Thủy Vô Ngân cho đánh chết, đến lúc đó trở lại Long Võ Đại Lục việc này khẳng định hội truyền đi. Một khi truyền đi, cự nhân đảo liền sẽ chấn nộ, dùng bọn hắn siêu cấp tông môn uy nghiêm, há hội bị người giết trong tông thiên tài đều mặc kệ. Huống hồ, dùng Lưu Thủy Vô Ngân đám người thực lực cùng với thủ đoạn có thể hay không giết đều là hai chuyện. Lưu Thủy Vô Ngân hiển nhiên không có ý định lại cùng Liên Ngọc Trạch nhiều nói nhảm, cao giọng nói. Nơi đây có chân long chi huyết các người cũng đều biết, nhưng này trong hồ có cự thú thủ hộ, mà lại còn không chỉ một đầu, nếu muốn thu hoạch được long huyết chúng ta nhất định phải toàn lực ra tay, đến lúc đó ai có thể cướp được long huyết liền xem người bản sự. Không người mở miệng, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ rõ ràng liền là dục dịch. Chân long chi huyết a, dĩ vãng nhiều người như vậy tiến vào Trục Lộc Chi Môn, thu được rất nhiều bảo vật lại cũng chưa từng nhìn thấy qua chân long chi huyết. Lần này tiến vào cái kia chân long chi huyết tự động phát ra long ngâm, bị bọn hắn sở chứng kiến, đây là bọn hắn khí vận. Như bỏ lỡ, đem sẽ hối hận cả một đời. Tính ta một người, đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến. Dùng đạo diệp cầm đầu cùng một cái thân mặc hoa phục lão giả cầm đầu, sau người cũng là theo chân mấy tên lão giả cùng với. Thượng quan Minh Tâm hai tay, giờ phút này đang bị một cây màu đỏ dây thừng cho buộc lại, này dây thừng nhìn như phổ thông, nhưng nó buộc lại Thượng quan Minh Tâm, khiến cho cái sau trên thân vậy mà không có chút điểm tu vi khí tức. Lão Ngũ, thấy cảnh này, Liên Ngọc Trạch, Liễu Phong cùng với Hồng Vũ ba người, đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra sắc mặt giận dữ. Quảng cáo, thả nàng, Hồng Vũ mở miệng quát, thả nàng, đạo diệp cười lạnh, nhường đại ca của các ngươi lăn tới nơi này, ta liền thả nàng. Ngươi muốn chết, Liên Ngọc Trạch giận quát một tiếng, trực tiếp phất tay, lập tức có trọn vẹn 10 đạo khôi ngô thân ảnh lao ra, hướng phía đạo diệp oanh kích tới. Còn xin tiền bối ra tay, đạo diệp nhìn cũng không nhìn, ngược lại là hơi hơi khom người, hướng cái kia hoa phục lão già cung kính mở miệng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhíu mày, thấy có chút khó tin. Đạo diệp hạng gì thân phận, Ngọc Hư cung sau Bù đạo tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này theo Trục Lộc Chi Môn sau khi đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ trở thành Ngọc Hư Cung đạo tử. Siêu cấp tông môn đạo tử, nó địa vị có thể so với nhị lưu tông môn tông chủ, cho dù là nhất lưu tông môn tông chủ gặp đều phải khách khí. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà đối một cái lão giả cung kính như thế. Lão giả này, không phải Long Võ Đại Lục người. Đám người cẩn thận nhìn một chút lão già kia, chợt phát hiện khi tiến vào Trục Lộc Chi Môn thời điểm cũng không có nhìn thấy lão già này xuất hiện. Đối với đạo diệp cung kính, lão già chỉ là khẽ gật đầu, rất là lạnh nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn vung lên, hắn phía trước không gian vậy mà xuất hiện gợn sóng, cái kia gợn sóng bịch một tiếng nổ tung, từng đạo đao gió từ trong đó bỗng nhiên xuất hiện. Hiu hiu hiu, này chút đao gió tốc độ cực nhanh, lại vô cùng quỷ dị, xuất hiện về sau, lập tức theo bốn phương tám hướng đem Liên Ngọc Trạch sẽ chỉ cái kia 10 đạo khôi ngô thân ảnh vây lại. Ma pháp, Liên Ngọc Trạch ba người lập tức khiếp sợ, bọn hắn chính là đồ thần các người, tự nhiên biết lão giả này thi triển, đúng là ma pháp. Nơi này tại sao có thể có ma pháp sư? Ba người không thể tin được. Bành bành bành, lúc này, những cái kia đao gió đã cắt chém tại những cái kia khôi ngô thân ảnh phía trên, nhưng kẻ sau thể xác cường hãn tới cực điểm cũng không có bị cắt thành mảnh vỡ, đao gió rơi trên người bọn hắn, vậy mà phát ra từng đạo vang trầm thanh âm. Lão già này ma pháp tu vi, hẳn là tại đại ma pháp sư cấp bậc. Liên Ngọc Trạch nói, từ nơi này đao gió đến xem, hắn trưởng không hẳn là phong hệ ma pháp, không qua ma pháp tu vi của hắn còn không đạt được đem những thi thể này oanh sát trình độ. Lão già này tuyệt không phải Long Võ Đại Lục bên trên người, có thể nếu không phải Long Võ Đại Lục người, như thế nào lại xuất hiện chỗ này? hẳn là, Liễu Phong biến sắc, hẳn là nơi đây có sinh mệnh tồn tại hay sao? Người đoán đúng rồi, Đạo Diệp cười nhạt một tiếng. Vị tiền bối này, đúng là này trục lộc chi môn bên trong, Thanh Dương cổ thành phong ra người. Nghe đến lời này, không riêng gì Liên Ngọc Trạch đám người, liền là cái kia Lưu Thủy Vô Ngân đám người lông mày đều là thật sâu nhăn lại. Nơi này lại có sinh mệnh tồn tại, dĩ vãng tiến vào trục lộc chi môn người, cho tới bây giờ chưa nói qua trục lộc chi môn bên trong, có sinh mệnh tồn tại. Mà giờ khắc này, Đạo Diệp đầu tiên tiếp xúc nơi đây sinh mệnh, đây không thể nghi ngờ là nắm trong tay to lớn ưu thế, mà đối với bọn hắn tới nói, Đạo Diệp ưu thế, liền là bọn hắn thế yếu. Lại là vong linh ma pháp sư, cũng là hiếm thấy a, lão già kia cũng nhìn chằm chằm Liên Ngọc Trạch âm u cười một tiếng. Bất quá tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, vẻn vẹn ma pháp sư cấp bậc mà thôi, cùng lão phu kém quá xa. Hừ, nói ngươi thật giống như có thể oanh sát ta những thi thể này giống như. Liên Ngọc Trạch hừ lạnh nói, hoàn toàn chính xác những thi thể này cường hãn, lão phu không cách nào oanh sát, nhưng ma pháp của ngươi nguyên tố, lại có thể kiên trì đến khi nào? Lão già cười lạnh một tiếng, hắn thân ảnh chậm rãi bay lên, dưới chân có tiếng gió rít gào, càng có kinh người gió lớn bắt đầu mãnh liệt đem nơi đây mặt đất đều bao phủ ra đầy trời bụi mù. Long quyền tam đao, lão già bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng phong kia tạo thành một vòng xoáy khổng lồ càng ngày càng cao, đến cuối cùng, hóa thành một trận vòi rồng, trên đó có ba đạo kinh thiên đao mang xuất hiện. Này chút đao mang trong suốt hoàn toàn liền là phong thuộc tính ma pháp nguyên tố chỗ ngưng tụ theo cái kia tay của lão giả trường vung lên, trong đó đao thứ nhất trực tiếp liền đối Liên Ngọc Trạch chạm xuống dưới. Liên Ngọc Trạch biến sắc vội vàng lui lại, đồng thời tâm niệm chỉ huy những cái kia khôi ngô thân ảnh đi vào trước mặt mình, đem chính mình bảo vệ. Oanh, đao mang đánh xuống, lực lượng khổng lồ mặc dù nói không có đánh chết những cái kia khôi ngô thân ảnh, lại là trực tiếp đem bọn hắn cho oanh rút lui mấy bước. Kể từ đó, Liên Ngọc Trạch thân ảnh, lập tức liền bại lộ tại lão già kia giữa tầm mắt. Hiện tại, ngươi cũng nên chết. Lão già che lấp cười một tiếng, cái kia đao thứ hai, lại là chém xuống. ES canh, 5, đến cầu phiếu đề cử, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.